Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 12 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Trâm Phan đã ủng hộ cho kênh 2 lần qua tính năng Super Thanks và bạn Huỳnh Hồng Phúc đã ủng hộ cho kênh qua Ngân hàng Sacombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 12. Sợi tơ tình. Chờ đến khi nhìn không còn thấy hình dạng của Phiên Nhiên nữa, Tô Tô bước vào trong khe rãnh. Trời đất quay cuồng, nàng không còn kịp phản ứng, từ trên không trung rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Tô nện ở trên mặt đất, kêu lên một tiếng. Nàng lồm cồm bò dậy, đau đến nỗi nhè răng nhếch miệng, trong lòng cười khổ. Không ngờ yêu ở giây phút này vậy mà vẫn còn chơi cho nàng một vố, cố tình làm cho nàng phải nếm một chút mùi vị khổ sở, không nói cho nàng biết tiến vào bên trong hoàng uyên thì sẽ không ngừng bị rơi xuống. Nơi này giống như mộ địa, trong không trung có cái gì đó trôi nổi giống như tro tàn. Trên bầu trời lại có một vầng trăng màu lam. Tô Tô kinh ngạc nhìn chăm chú vào ánh trăng đó. Vòng Ngọc nói, đó chính là yêu nguyệt, chỉ có hoàng uyên mới có. Tô Tô nói, sao em lại tỉnh dậy rồi? Vòng Ngọc đáp, nàng muốn đi tìm thần quy, ta không có yên tâm. Hãy cố gắng giảm thiểu tiếp cận cho tàn bay trong không trung. Đó đều là chọc khí hóa thành. Nàng hiện giờ đang ở trong thân xác người phàm, chạm vào người thì sẽ đoản thọ đó. Nói xong, lại nhớ tới khuynh thế hoa màu tím trong cơ thể Tô Tô. Những lời nhắc nhở này bất giác lại trở nên vô ích. Vận mệnh cuộc đời này của Tô Tô đã định sẵn rồi, chỉ là không biết sẽ chết thế nào thôi. Tô Tô đưa mắt nhìn xung quanh, lối vào của hoàng uyên hoang vu và trống trải. Cỏ dại mọc đầy lan tràn, đất ở trên mặt đất bốc mùi tanh tưởi và thối rữa. Xà trùng chuột kiến bỏ nhung nhúc khắp nơi, còn có mấy con rơi núp ở trên cây, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tô Tô. Vòng Ngọc nói, chúng nó đều là yêu vật cấp thấp, không cần phải để ý tới chúng. Chúng ta đi tìm thần quy tiền bối đi. Tô Tô gật đầu, đẩy cỏ dại ra, đi vào bên trong. Tiền bối ở đâu được nhỉ? Vòng Ngọc trầm ngâm một lát. Khoảng cách của lần đại chiến thần ma đầu tiên đã qua mấy vạn năm rồi. Thần quy có huyết thống của thượng cổ huyền vũ. Ngài ấy chính là trấn thủ hoang uyên cũng đã vạn năm. Nói không chừng, ý thức từ lâu đã dung nhập với hoang uyên. Ngài ấy chính là thần cuối cùng trên đời này. Thần sinh sản vốn khó khăn, huyết mạch thượng cổ càng ít ỏi không có mấy. Người phàm tu chân là vì theo đuổi đại đạo vô thượng để thành thần. Nhưng mà những nhóm thiên thần có huyết thống thần tộc đó là bởi vì để cho tam giới yên ổn, toàn bộ họ đã chết trận từ lâu. Dùng cái giá phải trả quá thê thảm và nặng nề để có thể tiêu diệt được ma thần và đại yêu đời trước. Sau đó, người tu chân tuân theo phân phó của họ, lần lượt phong ấn những yêu ma khác bên trong hoàng uyên. Hiện giờ, tân ma thần thiếu niên sắp sửa thức tỉnh, thần cùng với người phàm đã không thể nào áp chế được thần ma nữa rồi. Vòng Ngọc đau buồn cực độ nói, Tô Tô, nàng nhất định phải thành công nha. Tô Tô nói, ta biết. Nàng lấy ra một mồi lửa, chiếu sáng lên. Ta còn hy vọng đệ tử Hành Dương Tông có một ngày có thể tự do xuống núi rèn luyện. Nhân gian cũng sẽ không cần phải đổi con để mà lấy thức ăn nữa. Vòng Ngọc nói, chỉ còn một huyết mạch thần tộc cuối cùng lại còn trấn thủ hoang uyên, đã phải chịu vạn năm cô độc rồi. Thức hải của ngài ấy không biết chừng đã hóa thành một thân cây, một bụi cỏ nơi hoang uyên. Nàng phải để ý một chút. Tô Tô nói, Thất Vĩ Hồ là yêu quái đã chạy ra khỏi hoang uyên. Cũng không biết là tiền bối có biết được không nữa. Vòng Ngọc thở dài, có lẽ dù ngài ấy biết được, nhưng mà cũng không có biện pháp ra khỏi hoang uyên để bắt yêu vật đã chạy thoát đâu. Dẫu sao vẫn còn hàng ngàn hàng vạn yêu ma vẫn còn đang bị trấn áp bên trong hoang uyên. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Tô Tô quan sát khắp nơi. Hoang uyên giống như là một nghĩa địa khổng lồ, há cái miệng âm u trống hoác, không cách nào có thể phân rõ được phương hướng. Nó giống như là một vùng đất hoang dã vô cùng vô tận. Những nơi mà Toto đi qua cũng lại nhìn thấy vài bộ xương ở đó. Vòng Ngọc nói, những tiểu yêu ma trước kia bị ném vào bên trong Hoang Uyên phong ấn, hiện giờ có lẽ đã trưởng thành đại yêu, mà đại yêu khi trước cũng có lẽ đã chết già bên trong Hoang Uyên rồi. Nhưng mà yêu vật hành vi phóng đãng, nói không chừng còn sinh ra tiểu yêu ma trong Hoang Uyên. Có một vài yêu vật khả năng sinh sản rất kém, cũng có những yêu vật năng lực sinh sản rất mạnh. Vòng Ngọc không dám nói nhiều về những yêu quái phóng đãng đó, sợ là làm vấy bẩn Toto nhỏ bé ngây thơ nhà mình. Nhưng may mắn chính là ma thần không thể nào để lại hậu tự, bằng không thế giới sẽ rất rối loạn. Vòng Ngọc khinh thường nghĩ, cũng lại có khả năng ma thần không làm được chuyện đó. Sử sách ghi lại về ma thần, tính tình tàn nhẫn, rất thích giết chóc, không nghe nói hắn thích ngủ với phụ nữ. Thậm chí, Đàm Đại Tấn cũng không hề ngoại lệ. Cũng không biết là gã cùng với vị hữu hộ pháp Diễm Lệ trong lời đồn đó lại có gì đó với nhau hay không nữa. Toto đột nhiên nói, có tiếng động. Không cần Vòng Ngọc dặn dò, nàng lập tức tìm chỗ để ẩn nấp. Bên cạnh nàng chính là mấy bộ xương khô. Toto đẩy đẩy chúng ra ngoài, nín thở, tránh ở đằng sau khối nham thạch đen sì. Tiếng bước chân nhỏ vụn chuyển tới. Toto lặng lẽ nhìn sang, có một vài con rắn đang vây quanh một quan tài băng. Có một cô gái thân người đuôi rắn đảo qua một cái quan tài, phẫn nộ nói, bảo các ngươi đi tìm khe rãnh, các ngươi lại tìm được cái thứ đồ này, đúng là một lũ vô dụng. Con rắn nhỏ phun lưỡi ra vào. Tự nữ bất giận, bọn ta vừa mới tìm thấy cái khe rãnh thì cái thứ này từ trên trời rơi xuống, đập cho chúng ta hôn mê. Khi chúng ta tỉnh lại, khe rãnh đã biến mất rồi. Xà yêu được gọi là tự nữ, tức giận cuồn cuộn, quan sát quan tài băng. Đây là nhân loại. Vậy mà các người lại bị một đứa con nít nhân loại đập cho hôn mê. Vô giới ngọc mà khó khăn lắm ta mới có thể ngưng tụ ra được. Cuối cùng lại bị thất bại bởi cái đám ngu xuẩn các ngươi. Nàng ta nén giận, mãi sau mới ổn định lại được cơn giận dữ, liếm môi nói. Thôi, cũng đã lâu rồi không được ăn thịt nhân loại. Ăn nó đi. Nói xong, nàng ta chạm tay vào quan tài, muốn nhấc cái nắp lên. Nhưng một ánh sáng vàng bật ra, tự nữ lập tức kêu á lên một tiếng, rồi rụt tay về. Tay nàng ta bị phỏng một mảng đỏ. Nàng ta kinh hãi ngỡ ngàng nhìn vào đó. Đó là một cậu bé, trong mắt tức thì lộ rõ ra sự hứng thú. Quan tài băng này là do nhược thủy ngưng tụ thành. Nghe thấy như vậy, Vòng Ngọc cũng rất kinh ngạc. Trong đại chiến thần ma, nhược thủy đã từng chảy đến trên thế giới phàm trần, nhưng mà đã ngần ấy năm trôi qua, đó chính là lý do mà nó hiếm khi tồn tại trên hậu thế. Dần dần cũng đã biến mất rồi, cũng không biết là ai góp nhặt được nhược thủy. Lại còn nghĩ ra cách để làm thành băng quan. Nhược thủy ngưng tụ thành quan tài băng, lại có tác dụng gì? Vòng Ngọc nói, nó sẽ giữ gìn cho cơ thể không bị thối rữa, duy trì sinh mệnh. Không nói cái khác, quá trình ngưng tụ thành quan tài băng rất là khó. Người nằm trong quan tài băng phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Toto suy một ra ba. Vậy tác dụng của nó có vẻ tương tự với Minh La Châu. Cũng không hẳn đâu, Minh La Châu chỉ đảm bảo xác chết không thối đi, nhưng mà quan tài băng nhược thủy có thể chữa trị được cơ thể, hữu dụng hơn với Minh La Châu. Toto và Vọng Ngọc đang nói chuyện với nhau, con xà yêu bên kia trong tay đã phát ra ánh sáng màu nâu, thử hòa tan quan tài băng đó. Vọng Ngọc nhìn ra ý tưởng của nàng. Nếu như nàng muốn cứu cậu bé kia, vậy tốt nhất là phải trộm nó ra. Xà yêu trong một chốc lát đó không thể nào hòa tan được nhược thủy. Chờ nàng ta đi rồi, khi con rắn nhỏ đó trông coi, vậy thì nàng hãy trộm nó đi. Ừ. Quả nhiên đúng là Vong Ngọc đã nói đúng. Xà yêu vần vào quanh quan tài băng một lát, sau đó bỏ đi. Chỉ còn lại con rắn nhỏ canh giữ quan tài băng. Rắn nhỏ nhung nhúc, trông rất kinh tởm. Toto xoa xoa cánh tay nổi hết da gà, xé góc váy xuống, cắn ngón tay vẽ ra hai tấm phù. Máu thì từ sau khi dung nhập vào khuynh thế hoa đã có tác dụng tốt hơn rất nhiều so với chu sa mãnh thú. Toto bấm quyết. Đi. Phủ chú hóa thành một con chim ưng với đôi mắt sắc bén, lao vào bên trong đống rắn. Chim ưng vốn là khắc tinh của rắn, nhưng mà chúng nó chỉ hoảng loạn một lúc, sau đó lại phát hiện ra con chim ưng lớn này không hề ăn thịt chúng. móng vuốt bắt lấy quan tài băng, sau đó bay đi. Chim ưng bay đến trước mặt Tô Tô, nàng dùng một tấm phù chú khác dán lên trên quan tài, cố gắng ghìm mình không nhìn xem đứa bé trong quan tài băng, mau chóng thu nhỏ lại quan tài băng lẫn người. Tô Tô cất quan tài băng vào bên trong tay áo, sau đó chạy đi. Chạy nhanh nữa đi, đám rắn đó đang đuổi theo đó. Tô Tô lao đầu mà chạy, không dám quay đầu, trong lòng chỉ ước có đôi cánh mà bay. Nàng chạy bạt mạng bên trong hoàng uyên, đằng sau là một đám rắn rất rậm rạp. Cũng may đó chỉ là những yêu vật cấp thấp, chỉ số thông minh của chúng không đủ. Tô Tô sử dụng mấy thủ thuật che mắt, chúng nó đúng là đuổi không kịp. Bấy giờ Tô Tô mới thở ra một hơi, trên vai lại đột nhiên bị người ta vỗ cho một chưởng. Nàng bị tấn công rất đột ngột, bay ngược ra bên ngoài, miệng hộc ra một ngụm máu. Tự nữ uốn thân mình rắn, tàn độc nhìn Tô Tô. Xong rồi, đánh kẻ nhỏ lại đưa tới kẻ lớn. Tô Tô lau vết máu trên khóe miệng, không còn hơi sức đâu mà nói chuyện với vòng ngọc, bỏ dậy muốn chạy. Một trường đó làm cho nàng cảm thấy bả vai của mình sắp vỡ nát đến nơi. Nếu như không phải là có Khuynh Thế Hoa, vậy thì sợ rằng nàng đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Vòng ngọc trong cái khó lo cái khôn. Tô Tô, bằng không ném quan tài băng cho nàng ta đi, còn chúng ta thì chạy. Ném cho nàng ta, chúng ta cũng không chạy được. Xà yêu đó rốt cục sẽ không tha cho nàng. Lúc này nàng lại nhớ tới Đàm Đại Tấn. Cái tên biến thái đó rất có sở trường đối phó với yêu vật, nhưng mà hắn lại không đánh lại mình, quả thực là vũ khí sắc bén giết chết yêu vật. Tự nữ thân hình bành to lên, rất nhanh có một con rắn to lớn ngăn chặn đường đi của Tô Tô. Nàng ta nhau mắt lại. Tại sao trên người ngươi lại có hơi thở của con tiện nhân kia? Nàng ta phun ra nuốt vào chiếc lưỡi, cảm nhận được hương vị trong không khí. Tô Tô lặng lẽ lùi về phía sau, nhớ tới tâm đầu huyết đã từng nhập vào giữa chân mày của mình. Ý người nói tới Phiên Nhiên. Người biết con tiện nhân đó? Tô Tô nghĩ trong bụng, thì ra là kẻ thù của Phiên Nhiên. Cũng khó trách, đều là ở Hoang Uyên cả. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nhưng mà rõ ràng là xà yêu lợi hại hơn hồ yêu rất nhiều. Tô Tô đánh với xà yêu một chiêu, đúng là không thể thắng được. Tô Tô đảo trong mắt. Đúng như vậy, quen biết, ta là kẻ thù của Thất Vĩ Hồ đó. Quả nhiên xà yêu không gấp giết chết nàng, biểu cảm lạ lùng và khó hiểu. Thất Vĩ Hồ, con tiện nhân đó không phải là Cửu Vĩ Hồ à? Sau một lúc lâu, xà yêu lại phá lên cười sung sướng. Thì ra là như vậy, con tiện nhân Phiên Nhiên để ép mình xuyên qua khe rãnh đó đã phải tự chặt đứt hai cái đuôi, tự hủy đi mấy ngàn năm đạo hạnh. Ngươi còn sống, vậy thì chắc chắn là ta đã chết rồi. Tô Tô ngẩn người, không thể nào ngờ, thì ra Phiên Nhiên lại chính là Cửu Vĩ Hồ sao? Liên tưởng đến màn đối thoại khi nãy xà yêu nói con rắn đi dò hỏi đường, nàng đã hiểu ra. Yêu ma muốn xuyên qua cái khe đó, vậy thì gần như phải trả giá rất lớn. Đạo hạnh tới mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, đều sẽ phải hủy đi trong chớp mắt. Khi trước có lẽ xà yêu không phải là đối thủ của Phiên Nhiên, nhưng mà Phiên Nhiên chạy thoát rồi, nó đã trở nên suy yếu, ngay cả người phàm cũng lại đánh không nổi. Cũng khó trách, xà yêu không dám tự mình chạy, chỉ dám đứng nhìn quan sát. Xà yêu phun phun cái lưỡi. Ngươi là kẻ thù của ả ta, nhưng ta vẫn muốn ăn ngươi. Dứt lời, đuôi rắn của nàng ta quăng tới. Tô Tô đã có sự chuẩn bị, tránh ra được nguy hiểm trong gang tấc, nhấc chân, định chạy. Tô Tô hoảng loạn không có phân ra được đường đi, cũng lại chẳng có hơi sức đâu mà kịp xem phía trước là chỗ nào, chỉ lo tránh trái tránh phải. Xà yêu thong dong và đùa bỡn nàng. Nàng ta vừa nhấc tay, Tô Tô đã bay lên trên không, đau đớn che cổ mình lại. Tự nữ cười sặc sặc, ngón tay lại siết chặt. Một người phàm yếu ớt mà dám đòi đấu với ta à? Quan tài băng trong tay áo Tô Tô rơi xuống đất, biến thành nguyên bản. Máu của nàng nhỏ lên trên quan tài băng. Tự nữ hưởng thụ khoái cảm giết chóc cho nên không thèm chú ý. Nhược thủy băng lại rung lên, lại có xu thế muốn hỏa tan. Vòng ngọc nhìn thấy sự việc rất nghiêm trọng, vốn định dập nổi dìm thuyền. Nào ngờ đâu quan tài băng đột nhiên lại bay lên vòng xoáy, đi ra bên ngoài, đánh lui tự nữ. Tự nữ kêu lên thảm thiết, nhược thủy hoàn toàn hòa tan ở trên người nàng ta. Nàng ta biến thành một con rắn lớn, cuộn tròn trên đất. Toto rơi bịch xuống đất. Một cậu bé sắc mặt tái nhợt mù mịt nhìn nàng. Nàng nhịn không đau. Khi trông thấy cậu bé chân tay mềm yếu và non nớt, lại bèn ngồi xổm xuống trước mặt của cậu. Nào, ta sẽ cõng em chạy. Đứa bé đó với đôi mắt ướt át nhìn nàng, giang hai tay ra, nằm ở trên lưng nàng. Toto nuốt máu tươi đang vướng ở nơi cổ họng lại, sau đó cõng cậu bé loạng choạng chạy đi. Cậu bé nằm yên tĩnh trên lưng nàng, còn quay đầu lại nhìn xà yêu, mấp máy môi. Yêu quái, vẫn đuổi theo. Cậu ta thấy nàng chạy trốn vất vả, bèn nói. Người buông ta ra, tự người hãy chạy đi. Toto nói. Nếu như người thực sự muốn giúp ta, vậy thì để ý xem có đường nào để cho ta đi hay không. Đứa bé ngẩn người, cuối cùng do dự nói. Bên trái, hình như có một tông miếu. Toto phấn chấn tinh thần, dứt khoát chạy về phía bên trái. Tự nữ đuổi theo, vừa nhìn thấy tông miếu thì mặt mày tái nhợt. Nàng ta hậm hực nhìn Toto cùng với cậu bé, cắn răng từ bỏ. Toto chạy đến chỗ tông miếu, cậu bé quay đầu lại. Yêu quái, không đuổi theo nữa rồi. Vòng Ngọc lại mừng rỡ kêu lên. Toto, nàng nhìn bên kia đi. Chỉ thấy trên một tấm đệm bồ đoàn, tại một nơi hoang vắng, có một người đàn ông tóc bạc trắng nhắm mắt ngồi trên đó. Trên người của y không có yêu khí, chung quanh lại tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Quanh người mang theo hơi thở thánh khiết và kỳ ảo. Cảm nhận được kết giới của mình dao động, người đàn ông đó chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt phải diễn tả như thế nào đây? Vô cùng cô độc, vô cùng thê lương, lại giống như rất lạnh nhạt, lại cảm thấy như đầy thương xót. Một cái nhìn thoáng cái vạn năm, Toto giống như từ trong đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấy năm tháng trôi đi một cách chậm rãi. Nghĩ chắc chắn người này là thần, lại độc thủ Hoang Uyên, cùng với mấy vạn yêu ma vĩnh viễn ở lại một nơi mà không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sống mũi Toto cay xè. Toto buông đứa bé ra, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu. Tiền bối, ván bối Lê Toto, bất đắc dĩ xâm nhập vào nơi này đúng là quấy nhiễu ngài. Mong hãy tha thứ. Người đàn ông với đôi mắt màu bạc nhìn nàng, không hề có ý trách cứ, mà ngược lại, trong mắt còn mang theo một tia mừng rỡ. Cuối cùng con đã tới rồi. Toto ngỡ ngàng ngước mắt, cậu bé phía sau cũng lại mù mịt không hiểu gì. Người đàn ông vẫn còn chưa kịp nói gì thêm, nhưng mà ngay sau đó, cậu bé đã ngất xỉu. Người đàn ông nói với Toto. Con mau tiến lên đây. Toto vội vã đi qua đó, lúc đến gần mới phát hiện, thân hình của người đàn ông đã gần như trong suốt. Y nâng tay, ngón tay điểm giữa chân mày của nàng. Đúng là vị trí chu sa bản thể của Toto. Ta, tên là Kê Trạch. Nội thương ở trên người Toto đã bị xà yêu gây ra chậm rãi khỏi hẳn. Nàng mở to đôi mắt với tròng đen trắng rõ ràng, nhìn Kê Trạch không chớp mắt. Đôi mắt mù bạc của y mang theo ý cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Vị bạn nhỏ này cũng thật là kiên cường. Toto được vị thần cuối cùng trên thế gian khen ngợi, hiếm khi lộ ra tính trẻ con. Chân tay luống cuống, nở một nụ cười thẹn thùng. Ngay cả Vòng Ngọc cũng kinh ngạc. Toto, như vậy mà nàng sẽ thẹn thùng sao? Kê Trạch rũ mắt. Vòng Ngọc cửu thiên, thực sự là hiếm có. Vòng Ngọc cũng ngượng ngùng. Bao nhiêu năm trôi qua, không một ai biết nó rốt cục là cái gì. Kê Trạch chỉ nhìn một cái đã gọi ra được tên của nó. Tự nó cũng cảm thấy mặt nóng bỏng khó đỡ. Kê Trạch cũng lại không vạch chân một chút tâm tư này của Vòng Ngọc. Giọng điệu của y nhẹ nhàng, chậm rãi và ôn hòa. Nói với Toto. Ta canh giữ nơi Hoàng Uyên đã từ rất lâu rồi. Thần lực của ta đã dần dần biến mất. Hoàng Uyên cũng đã bắt đầu xuất hiện những khe rãnh. Thế giới này, yêu ma đã sắp hoành hành rồi. Ván bối cũng là bởi vì điều đó mà tới. Phụ thần cùng với các trưởng lão hy vọng Toto thay đổi toàn bộ mọi chuyện của 5 năm trước, rút ra tà cốt, ngăn chặn lại ma thần thức tỉnh. Vậy, kính xin được tiền bối chỉ điểm phương pháp. Rút ra tà cốt không phải là điều dễ dàng. Cái giá phải trả cho nó rất lớn. Vậy còn có bằng lòng hay không? Tô Tô trịnh trọng gật đầu. Đôi mắt màu bạc trong trẻo và sạch sẽ của Kê Trạch nhìn nàng. Y lại không nói những lời cổ vũ và khích lệ, cũng lại chẳng nói những điều không hay. Chỉ bao dung nói. Nếu như vậy, người bạn nhỏ, con hãy đi thử đi. Y mở tay ra, bên trong là một viên hạt châu tỏa sáng ánh vàng rực rỡ. Hạt châu từ tay của Kê Trạch bay đến trong tay Tô Tô. Vòng Ngọc lại tinh tế nhận ra. Đây chính là châu lệ diệt hồn. Ta có nghe nói châu lệ diệt hồn có thể hóa thành 9 cái thần đinh. Đinh nhập vào bên trong cơ thể của tà ma, nhưng mà chưa bao giờ có người nào từng thấy châu lệ diệt hồn. Trước khi thần chết mới có thể hóa ra châu lệ diệt hồn. Tô Tô sau đó ngẩng đầu, ấp úng nói. Ngài... Kê Trạch mỉm cười. Ta sẽ chết đi. Giọng điệu của y bình thản thong dong. Tô Tô và Vòng Ngọc lại không biết nên nói gì mới phải. Một lúc lâu sau, Vòng Ngọc thì thầm. Châu lệ diệt hồn, làm thế nào mới có thể biến thành đinh diệt hồn, mà tiêu diệt được tà cốt chứ? Việc này chưa ai trải qua, chưa từng ai có kinh nghiệm. Kê Trạch nhìn về phía Tô Tô. Trên thế gian này, phương pháp duy nhất rút đi được tà cốt chính là mở ra trái tim của ma thần để châu lệ hóa thành 9 thần đinh. Từng cái, ghim nhập vào tim gã. Tô Tô không thể nào tin nổi, lắp bắp. Hả? Mở ra trái tim của gã? Không thể nào, không phải là nàng hiểu theo ý nghĩa đó chứ. Kê Trạch mỉm cười nói. Người bạn nhỏ, con rất thông minh, con đã lĩnh ngộ ra được ý của ta. Hoàng Uyên phong ấn, trong vòng 3 năm ắt sẽ bị phá. Con chỉ có thời gian là 3 năm, cắm được thần đinh vào trong trái tim kẻ đó. Nhưng mà... Kê Trạch lại nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói. Nhưng thế gian này rất ít có người biết. Ma thần không có tơ tình. Tô Tô nắm chặt thần đinh trong tay. Điều này cũng làm cho Vòng Ngọc sợ đến ngây người. Tô Tô vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà Kê Trạch đã một lần nữa nhắm mắt lại. Vị thần chỉ còn lại mái tóc bạc trắng, thân hình dần dần trong suốt, biến mất trong không trung. Hết chương. Chương 35. Hành thích vua. Tô Tô nắm chặt châu lệ diệt hồn, thần châu trong tay của nàng phát ra ánh sáng nhu hòa, giống với vị chủ nhân sắp tan biến đi của nó. Gió nhẹ phất qua Hoàng Uyên, Tô Tô từ cửa nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng màu xanh lam đã thu lại sắc thái yêu dị, thần lực tầng tầng bao trùm Hoàng Uyên. Nơi đi qua, sương trắng tỏ khắp, phong ấn màu vàng tại Hoàng Uyên được thắp sáng lên từng tấc đất. Các yêu quái kinh dị ló đầu ra, phát ra những tiếng chu dài. Kê Trạch đã sắp tan biến rồi, ngài ấy từ lâu đã không chịu đựng nổi nữa. Vạn năm tiêu hao làm cho ngài ấy không thể nào bảo vệ được Hoang Uyên, bất lực mà nhìn yêu quái trốn đi mất. Trước khi ngài ấy chết đi, trước khi thần hồn tan rã, đã là gia cố phong ấn Hoang Uyên. Như lời ngài ấy nói, nhiều lắm, chỉ được có 3 năm thôi. 3 năm sau, mất đi thần trấn thủ, mà thần một khi thức tỉnh, các yêu quái đó sẽ lao ra khỏi Hoang Uyên. Thiên hạ đại loạn. Quầng sáng trắng dừng ở trên tay Tô Tô. Nàng được một lực lượng êm ái nâng lên. Vòng Ngọc lại nói. Kê Trạch lại muốn đưa nàng cùng với đứa bé đó ra khỏi Hoang Uyên. Quả nhiên, đúng như Vòng Ngọc nói, Tô Tô nhìn cảnh tượng Hoang Uyên càng ngày càng xa. Vầng trăng xanh đó dần dần ảm đạm. Ấn ký màu vàng lấp lóe, cảm nhận thần sắp ra đi. Vô số yêu quái Hoang Uyên thử trốn. Bao gồm cả tự nữ, mặt nàng ta lộ rõ niềm hưng phấn, cũng lại muốn lao ra khe hở Hoàng Uyên. Có một thần lực sắc vàng, không thể nào chống lại, không cho phép phản kháng, quét ra khắp Hoàng Uyên. Toàn bộ yêu quái không thể nào động đậy. Chỉ có thần lực trên người Tô Tô ôn hòa, cảnh tượng cuối cùng khi mà nàng hôn mê, chính là Hoàng Uyên cách nàng càng ngày càng xa đi. Nàng lại rơi vào bên trong một khe hở. Thần lực của Kê Trạch bao bọc lấy nàng, ngăn trở trận gió trong khe hở, đưa nàng ra khỏi Hoàng Uyên. Sau đó, khe hở phát ra một quầng sáng vàng rực rỡ, chậm rãi khép lại. bên ngoài Hoàng Uyên là cực Bắc Thiên Sơn. Băng tuyết bao trùm, đập vào mắt toàn là một màu trắng xóa. Trận gió nơi khe hở quá mãnh liệt, Toto vô chi vô giác nằm ở trên mặt băng. Tiểu chủ nhân, mau chóng tỉnh lại đi. Toto lông mi run rẩy, mở mắt. Nàng nhìn thấy cảnh sắc vọt vào trong tầm mắt, hiểu mình đã ra khỏi Hoang Uyên. Bên cạnh mình có một cơ thể nhỏ bé và rất lạnh. Chính là cậu bé mà nàng đã cứu từ trong tay của xà yêu. Cậu nhóc mặt mày tái nhợt, tay lại nắm chặt lấy vạt áo của nàng, vẫn còn chưa tỉnh lại. Gió tại khe hở tại Hoang Uyên rất mạnh, cơ thể của nó lại rất yếu. Dù là có cây trạch che chở, cũng khó lòng chịu được. Toto đỡ cậu bé dậy, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ. Cậu bé trắng trẻo và đáng yêu, nét mặt đơn thuần và rất ngây thơ. Toto ngắm cậu bé, không kìm được nói. So với Đàm Đài Tẫn khi còn nhỏ, đúng là đáng yêu hơn nhiều. Vòng Ngọc tán đồng ngay. Rõ ràng là như vậy mà. Đàm Đài Tẫn khi còn nhỏ cười lên, cũng lộ ra vẻ âm trầm toan tính. Thỉnh thoảng lộ ra một chút hồn nhiên, lại là lúc mà giết người. Thực sự là khiến cho người ta thấy ghê sợ. Nhưng có đáng yêu tới mấy cũng là một sự phiền phức. Nhìn là biết cậu nhóc này vừa sinh ra đã yếu ớt rồi, vậy cho nên mới phải đặt nằm bên trong quan tài băng nhược thủy. Trời xui đất khiến, lại rớt vào bên trong Hoang Uyên, do đó bất ngờ lại bị ép buộc đánh thức. Vọng Ngọc nói. Nhưng bây giờ nàng muốn đi tìm Đàm Đài Tấn, cậu nhóc này phải tính sao? Cứ dẫn cậu nhóc ra khỏi băng sơn đá, nhìn xem lại có hộ gia đình nào chịu nhận nuôi hay không. Vọng Ngọc quan sát đứa bé. Ai, khó lắm, trừ phi phải có kỳ ngộ, bằng không với thể chất của cậu bé này chắc là sống không có nổi đâu. Trời sinh thể nhược, may được thiên tài địa bảo mà giữ được tính mạng. Nhưng hiện giờ cậu bé đã mất đi chỗ dựa rồi, không biết là có thể sống được bao lâu. Toto xoa nhẹ khuôn mặt của cậu bé. Sinh mệnh vốn nên là một câu chuyện phản kích tuyệt địa mà. Nếu như có thể lớn lên ở giữa mưa lớn và gió mạnh, tương lai cậu bé này nhất định sẽ kiên cường hơn bất cứ ai khác. Thế đạo như vậy, sự tồn tại của bất cứ ai có bao giờ là việc dễ dàng. Vòng Ngọc cảm thấy cậu bé này nom khá quen mắt, nhưng mà lại không nhớ nổi quen mắt ra sao. Không thể nghĩ ra được, nó cũng lại chẳng cần phải cố mà nghĩ ra nữa. Vậy tiểu chủ nhân, ta đi ngủ đông đây. Lần này nó tỉnh dậy khá lâu rồi, nó phải mau chóng ngăn chặn lại tổn thất. Chỉ cần tiêu hao một ít linh lực đều lại có khả năng làm cho Toto không thể nào quay về được tương lai một cách chính xác. Ừ. Thiên sơn quá lạnh, Toto vội vã lấy máu vẽ bùa, biến ra một con chim đại bàng. Nàng đặt cậu bé lên trên đó, mình cũng ngồi lên. Đại bàng chở hai người bay ra khỏi thiên sơn. Máu của Toto không thể nào tiếp tục duy trì, đành phải để lại chim đại bàng, sau đó đáp xuống nơi phụ cận. Nàng cõng cậu bé hôn mê lên trên lưng, tiếp tục đi ra ngoài. Dưới chân thiên sơn là một con đường núi bao quanh uốn lượn. Nước suối từ trên núi chảy xuống. Càng đi ra ngoài, càng thêm ấm áp. Trong rừng cây ríu rít chim sẻ, chúng nhảy ra tò mò và nhìn họ. Toto đi được một lúc thì mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng là thiên sơn lạnh như băng. Bên ngoài tại sao lại nóng như vậy? Cậu bé lúc này cũng đã tỉnh lại. Sóc con ló đầu ra, trong miệng lại nhét đầy hạt thông, tránh ở trên cây nhìn họ. Mảnh lông mi dài của cậu chớp chớp, ý thức ra được có người đang cõng mình đi. Thiếu nữ khẽ thở hổn hển, trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Đôi môi đó giống như là cánh hoa, mềm mượt. Cậu ngơ ngác nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng của thiếu nữ. Nàng dùng một dải lụa màu tím cột hai búi tóc thành hai nụ hoa. Duy bằng rũ xuống, nòng càng xinh đẹp và đáng yêu hơn nữa. Thân mình thiếu nữ mềm mại. Cậu lại chưa tới, mẹ đã nói. Con trai con gái lúc 4 tuổi, chỗ ngồi khác nhau. Sau đó lập tức xấu hổ, lặng lẽ thu bàn tay đang đặt trên vai nàng xuống. Toto cảm nhận được động tĩnh trên lưng mình, lại cười nói. Tỉnh rồi sao? Cậu bé nhìn nàng, sau đó lại nhìn thêm lần nữa, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta đúng là rất nặng, ngươi như vậy cũng rất mệt, ngươi có thể bỏ ta xuống đi, tự ta đi được. Toto càng cảm thấy cậu bé rất ngoan, nàng nghe theo cậu, buông xuống. Tỷ tên là Diệp Tịch Vụ. Đệ tên là gì? Cậu bé do dự một lát, thấp giọng nói. Ta tên Tiểu Sơn. Cái tên đó nghe không giống với đại danh. Nhìn dáng vẻ áy náy của Tiểu Sơn, Tô cũng lại chẳng thèm vạch trần cậu. Đứa bé có thể sử dụng quan tài bằng nhược thủy, trên người mặc một chiếc áo choàng nhỏ bằng gấm làm bằng lụa ngọc. Dù rằng như thế nào, cũng lại chẳng thể nào lấy cái tên Tiểu Sơn như vậy mà nói. Cũng không biết là đứa con quý giá nhà ai, nhà quyền quý nào, lưu lạc đến nước này. Theo như lời Vòng Ngọc nói, trong thời loạn thế, người quá quyền quý, căn bản là sống không già được. Tô cảm thấy rất nóng, sau đó buông Tiểu Sơn ra, vội vã cởi áo choàng ra ném xuống. Tiểu Sơn mặt lại càng đỏ. Tiểu Sơn, em cũng thấy đó. Sau khi quan tài bằng băng của em đã bị hòa tan, ta lại không thể nào tìm ra được nhược thủy để đúc lại cho em được. Về sau, em có tính toán gì chưa? Nàng vẫn quyết định hỏi ý kiến của Tiểu Sơn một chút. Tiểu Sơn nhìn nàng, cúi đầu, khẽ khẽ nói. Ta có thể đi theo tỷ được không? Tô khá là bất ngờ, sau đó lắc đầu. Ta có việc phải đi làm, và việc này rất nguy hiểm, không thể nào đưa em đi cùng được đâu. Đầu ngón tay Tiểu Sơn trắng nhợt. Vâng ạ. Cậu cũng biết mình là một phiền phức. Nếu như cậu cứ không nghe mà đòi đi theo nàng, Tô có lẽ sẽ quyết liệt hơn. Nhưng mà cậu bé này quá ngoan ngoãn. Trong lòng Tô trào lên cảm giác áy náy. Cũng may là nàng hiểu, hiện giờ không thể nào hành động theo cảm tình được. Rơi vào trong tay Đàm Đại Tấn, phiền nhiên còn muốn đi tìm cái chết, chứ đừng nói chi là một đứa bé yếu ớt như vậy. Hai người tiếp tục đi, trong rừng đột nhiên vang tới một tiếng bước chân. Ngay sau đó là một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Mợ nói chứ, đây là thế đạo chó chết gì vậy? Quân đội Chu Quốc sắp cướp đến thôn chúng ta rồi. Nếu như không phải là lão tử biết săn thú thì đã bị chết đói từ lâu. Một giọng khác nói. Nghe nói bọn họ đã đánh tới Vũ Châu rồi. Không biết là đại hạ chống đỡ được đám thủ hạ mọi dợ của Chu Quốc được bao nhiêu lâu nữa. Giọng của người đàn ông thô tục kia lại nói. Chu Quốc đã đổi hoàng đế rồi, ngươi không biết sao? Cái gì? Đổi hoàng đế à? Chuyện là hai ngày trước, nghe nói hoàng đế Chu Quốc đã bị em trai mình giết chết. Hiện tại, thi thể của hắn đang treo trên Mạc Hà. Người đàn ông kia nói. Người khác lại vui vẻ. Hoàng đế Chu Quốc khi trước Đàm Đại Minh Lãng, hắn lại nuôi dưỡng yêu quái, làm cho dân chúng lầm than. Hiện tại đã thay đổi hoàng đế. Tân đế chắc là không có tàn bạo như là Đàm Đài Minh Lãng đâu nhỉ. Người đàn ông kia cười nhạo hắn nói. Người nói tân đế là người nhân từ cỡ nào? Nghe nói, gã bắt được anh trai của mình, không vội vã đăng cơ, mà xẻo từng miếng thịt, khoét đi đôi mắt, toàn bộ ném cho chó ăn. Hai chân của hắn chỉ còn lại khúc xương trắng nhợn, để cho đám ruồi bọ độc trùng gặm cắn. Đàm Đài Minh Lãng bị trói ở trên cột cờ, thoi thóp 3 ngày mới tắt thở. Có người nói, tân đế không vội vàng đăng cơ, mà là muốn đánh hạ, đại hạ, sau đó mới đăng cờ đó. Một người khác lại không thể nào tin được. Nhưng mà, không phải là Đàm Đài Minh Lãng dưỡng yêu quái hay sao? Một trận chiến Mạc Hà, yêu quái mà y nuôi có thân hình cao lớn như là tòa núi nhỏ, ngay cả Diệp đại tướng quân cũng phải thua. Vậy, tại sao tân đế lại không bị giết? Dân chúng lại nghĩ đến những ngày tháng an ổn. Hiển nhiên, tân đế Chu Quốc cực kỳ tàn nhẫn, lại còn đáng sợ hơn so với cựu đế, thực sự làm cho người ta kinh hãi khó có thể tiếp thu. Người đàn ông kia buồn bực nói. Ai mà biết được, yêu quái dẫu sao vẫn là yêu quái. Vậy người cho rằng đó là con chó con mèo sao? Hai vị thợ săn tiếp tục đi, đụng phải Tô cùng với Tiểu Sơn đối diện. Hai người thợ săn giật nảy mình, quay sang nhìn nhau. Trong rừng hoang tàn như vậy tại sao lại có một thiếu nữ xinh đẹp và một đứa bé trai? Vậy lẽ nào? Không đợi họ lên tiếng, Tô đã hỏi trước. Xin hỏi, hai vị đại ca, tân đế Chu Quốc mà hai vị vừa nói tới, tên là Đàm Đài Tấn có phải không? Thấy nàng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, trên người cũng lại chẳng có cảm giác yêu mị. Người đàn ông cất tiếng ban đầu, lá gan lớn hơn, lại trả lời. chúng ta cũng lại không biết tân đế tên là gì nữa. Tô Tô nghe họ trò chuyện, liền biết tình huống hiện giờ rất là không tốt. Hơn nữa, thời tiết này nóng đến kỳ cục, căn bản không giống với như đầu tháng 3 lúc nàng vừa mới tiến vào bên trong Hoàng Uyên. Đại ca, vậy hiện giờ là tháng mấy? Là tháng 7 rồi cô nương. Cô cùng với đứa bé này tại sao lại ở trong rừng vậy? Chị em chúng ta vào rừng tìm thuốc. Nào người trong rừng tìm rất lâu, nhưng không tìm được gì. Người đàn ông lại nói. Nơi này không có yên ổn đâu. Chu quốc đánh tới nơi rồi. Toàn bộ đều phải dựa vào Tuyên Vương Điện Hạ thủ cửa thành. Cô nương, đừng có tìm thuốc gì nữa. Về nhà sớm đi. Cùng với người nhà mau chóng dọn đi đi. Không ngờ hai người thợ săn này lại là người tốt. Ta biết rồi. Ta cùng với em trai sẽ về nhà ngay. Vừa rồi, ta cũng đã nghe hai huynh nói. Diệp đại tướng quân binh bại tại Mạc Hà. Đây là chuyện thế nào? Người thợ săn thở dài nặng nề. Cựu đế Chu Quốc nuôi một con hổ trên trán có vằn trắng. Con yêu quái đó, thân hình cao như là một tòa núi nhỏ. Hai quân vẫn còn chưa giao thủ mà quân đội của Diệp đại tướng quân đã bị con hổ trắng này cắn chết hết cả rồi. Quân lính tàn rã, trốn chạy khắp nơi, chưa đánh đã thua rồi. Mạc Hà thất thủ, hiện giờ đã rơi vào tay Chu Quốc. Tô Tô vội vã hỏi. Vậy, Diệp đại tướng quân có bị sao không? Nghe nói là trọng thương, đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tuyên Vương Điện Hạ của chúng ta thay thế Diệp đại tướng quân, canh giữ nơi Vũ Châu. Trong lòng Tô Tô nặng trĩu, nàng có thể nào cũng không ngờ được, rõ ràng mình đã tiến vào bên trong Hoàng Uyên chưa được 3 ngày, vậy mà bên ngoài đã trôi qua 3 tháng. Xem ra tốc độ di chuyển thời gian trong Hoàng Uyên rất đặc biệt. Vừa đi ra ngoài, đại cục đã thay đổi lật trời, trở thành một cục diện gay go hỏng bét như vậy. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là nhờ sự đặc biệt của Hoàng Uyên mà kết xuân tầm trên người nàng vẫn chưa phát tác. Hiện giờ Đàm Đài Tẫn đã giết chết Đàm Đài Minh Lãng, lại còn đối đầu với hạ quân Tiêu Lẫm. Phụ thân thì bị thương, đại ca bên trong gia dục quan đã trúng độc, nhị ca đầu nhập vào Đàm Đài Tẫn. Không một tin tức nào là tin tức tốt. Trong chớp mắt, nhân gian đã là 7 tháng trời. Tô Tô cảm ơn hai người thợ săn, sau đó dẫn theo Tiểu Sơn tiếp tục đi về phía trước. Đã tới chân núi, vậy thì chúng ta phải tạm biệt nhau. Tô Tô nói với Tiểu Sơn. Tỷ muốn đi Vũ Châu, mà Vũ Châu đang có chiến tranh nữa. Không thể nào đưa em đến đó được. Tới đó rồi, ta sẽ tìm một hộ gia đình tốt cho em. Tiểu Sơn buồn bã, cúi gầm đầu nhìn xuống đất. Tất cả đều như vậy. Phụ thân cũng lặng lẽ rời khỏi cậu. Mẫu thân cũng rất ít khi trò chuyện với cậu, cũng lại rất ít khi ở bên cạnh. Về sau còn nói sẽ đi đến một nơi rất xa. Nhưng hiện tại, đến cả thiếu nữ trước mặt cũng lại muốn rời xa cậu. Tiểu Sơn nói. Vậy tỷ, hãy bảo trọng. Cậu đã quen với chuyện ly biệt, cũng lại không biết thân thể này còn có thể sống được bao lâu. Mà thiếu nữ này dường như không phải là người thường. Nàng ấy muốn đi làm chuyện lớn, chắc chắn không thể nào mang theo cậu. Tô Tô lúc này chỉ muốn bay đến Vũ Châu, lại thấy dáng vẻ cậu bé đáng thương vô cùng, chẳng cảm thấy đành lòng. Nàng hái một lá trúc xuống, lấy máu của mình vẽ lên trên lá trúc, biến lá trúc thành một con chim nhỏ xanh biếc. Nàng đặt con chim bói cá đó vào lòng bàn tay Tiểu Sơn. Đừng buồn, cái này tặng cho em. Chim bói cá ngoan ngoãn cọ cọ tay của Tiểu Sơn. Tiểu Sơn nhún khóe môi, trong ánh mắt toát lên một tia vui vẻ. Cho ta thật sao? Tiểu Sơn cẩn thận nói. Nó sẽ ở bên ta mãi mãi chứ ạ? Tô Tô lắc đầu. Một lá trúc tiêu hao linh lực cũng không nhiều, là nàng mượn nhờ lực lượng của Khuynh Thế Hòa biến hóa ra sinh linh. Nếu như nàng chết, con chim nhỏ bé này sẽ biến trở về thành lá trúc. Tiểu Sơn thấy nàng lắc đầu lại ngẩn người, thấp giọng kiên định nói. Ta sẽ quý trọng, giữ gìn nó thật tốt. Con chim nhỏ kêu ríu rít lên, bay đậu trên vai của Tiểu Sơn. Trong thành Mạc Hà, thiếu niên áo đen ngồi dựa trên vương tọa. Gã lười nhác ngồi, trước người gã là một con hổ trên trán có vằn trắng. gã lạnh lùng liếc đại thần bị trói trong điện. Đại thần bị bắt quỳ xuống. Nghịch tặc, người hành thích vua, không xứng đáng làm tân quân. Bọn ta đây cho dù có chết đi, không bao giờ thần phục ngươi. Làm nhục chủ đế, lòng lang dạ sói, nhất định chết không được tử tế. Bọn họ nhân số đông đảo, tốt xấu gì cũng là tâm phúc của Đàm Đài Minh Lãng tại Chu Quốc, lại còn theo Đàm Đài Minh Lãng rất nhiều năm. Giờ phút này, không ai sẽ đồng thuận chấp nhận Đàm Đài Tấn cùng với Tả Môn Ngoại Đạo để thượng vị. Ở bên ngoài, Đàm Đài Minh Lãng vẫn còn đang bị ghim ở trên cột cờ. Từ cổ chí kim, vẫn còn chưa từng thấy một vị hoàng đế nào thảm hại như vậy. Tiểu súc sinh trước mắt này, căn bản không phải là người. Văn nhân vốn trọng khí khái, nếu để cho bọn họ thần phục gã nghịch tặc đó, về sau thiên cổ sử sách sẽ viết làm sao? Nghĩ đến điều này, bọn họ lại càng thêm hăng hái, cứ như là mắng Đàm Đài Tấn được thêm một câu, thì trong lòng lại sáng sướng hơn một chút. Tiếng mắng chửi hết vang vọng đợt này hết đợt khác, trong điện hỗn loạn, ồn ào chịu không được. Mấy tướng lĩnh tộc Di Nguyệt nhìn Đàm Đài Tấn, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Hết chương. Chương 36. Trở về. Bọn họ mắng chửi đến hăng say. Nhóm văn thần vốn có sở trường về ăn nói. Những câu mắng chửi Đàm Đài Tấn không câu nào trùng lập với câu nào. Vô cùng phong phú. Đàm Đài Tấn ngồi trên vương tọa rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Gã vẫn không hề tỏ ra thái độ khuyên can các vị văn thần này, cũng là không hề hạ lệnh giết chết. Nhóm văn thần này, như vậy thì lại càng tự tin. Đàm Đài Tấn vẫn còn chưa đăng cơ, chưa được mọi người thừa nhận. Gã chính là loạn thần tặc tử. Người muốn trở thành đế vương, ai mà không cần thanh danh. Đàm Đài Tấn chắc chắn không dám làm gì đám lão thần như họ. 6 tuổi đã làm con tin, hiện giờ lại còn làm bạn với người dị tộc và yêu vật. Đàm Đài Tấn căn bản không xứng đáng làm hoàng đế Chu Quốc. Khi Dương Ký tiến vào nhìn thấy chính là cục diện như vậy. Đàm Đài Tấn ngồi trên vương tọa, quần thần thì đang mắng, mắng đến nỗi phẫn nộ, mắng đến nỗi nhiệt huyết năng nổ, đang mắng đến cái đoạn, đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế. Tiếng ồn ào náo loạn, không biết ở đây là phụ thành chủ Mạc Hà thì còn tưởng là chợ bán thức ăn nào đó. Dương Ký liếc nhìn Đàm Đài Tấn, vì hoảng sợ mà ria mép giật giật. Y thì thầm hỏi Nhập Bạch Vũ đứng bên cạnh. Sao thế này? Đám ông già này không muốn sống nữa sao? Mà Điện Hạ lại không hề tức giận sao? Tình huống trước mắt là hai nước đang giao chiến, không thể nào giết sạch văn võ cả triều. Nhưng bọn họ mắng chửi Đàm Đài Tấn như vậy, Điện Hạ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhập Bạch Vũ chính là thủ hạ dạ ảnh vệ của tộc Di Nguyệt, hiện giờ đã chuyển ra bên ngoài sáng. Hắn thấp giọng nói. Điện Hạ đang ngồi nghe bọn họ mắng một canh giờ rồi đó. Diệp Chữ Phong đứng bên lại chỉ muốn nhìn dưới đất, không hề góp lời. Lại mắng thêm thời gian một chén trà nhỏ nữa, mọi người bắt đầu ngôn từ nghèo nàn đi. Âm thanh ồn ào trong điện bắt đầu nhỏ xuống. Cuối cùng, Đàm Đài Tấn mới cử động. Gã ngáp một cái gió to, sau đó hỏi các vị đại thần. Mắng xong chưa? Giọng nói của gã rất bình thản như là chẳng có chuyện gì, không hề so với các vị đại thần đang lòng đầy căm phẫn bên dưới. Các vị đại thần lại càng thêm hăng hái. Hôm nay bọn ta cho dù có chết đi chỗ này, cũng lại không thừa nhận cái tên cẩu tặc nhà ngươi làm tân quân đâu. Một vị thần tử khác phụ họa đầy khí phách. Đúng rồi, cẩu tặc, muốn giết thì cứ giết. Quan mỗ ta đây, tuyệt đối không làm việc cho ngươi. Ai ngờ, nghe thấy nói như vậy, người trên vương tọa lại chống vào trán, bật cười rộ. Các người lại cho rằng, ta cho gọi các người tới là muốn chiêu hàng sao? Đàm Đài Tấn cổ quái nói. Vậy chẳng lẽ không phải? Đàm Đài Tấn lại vỗ vỗ bàn tay. Bưng lên. Người hầu cầm một cái thùng gỗ tiến vào. Mọi người nhìn nhau, không hiểu Đàm Đài Tấn đang muốn làm gì. Cầu tặc như ta đây, không thích giết chóc. Đàm Đài Tấn nói. Chư vị mắng lâu như vậy rồi chắc là rất đói. Thấy các người trung thành với tiên đế như vậy, ta lại rất cảm động. Vậy thì thành toàn cho các người đi. Di thể của tiên đế vẫn còn đang cần các người bảo quản đó. Dương Ký có một dự cảm rất xấu. Y nhìn về phía Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ lại nghĩ đến điều gì? Cúi đầu, không nói lời nào. Nhóm người hầu lấy ra những chiếc bát nhỏ, lần lượt múc ra từng bát canh thịt từ trong thùng gỗ. Đàm Đại Tấn khẽ cười nói. Hãy thay loạn thần tặc tử ta, khoản đãi các vị đại thần thật tốt vào. Nhóm người hầu tóm lấy cảm các vị đại thần khi mà chuẩn bị đổ canh thịt vào trong miệng họ. Có người nhìn thịt trong bát, cuối cùng lại phản ứng lại, kinh hãi kêu to. Đây là thịt của tiên đế. Không ngờ Đàm Đại Tấn lại cho nấu Đàm Đại Minh Lãng lên để cho các vị thần tử ăn. Mọi người mặt mày tái mét không còn huyết sắc, ra sức giãy giụa. Nhưng mà một đám văn nhân làm sao có thể giải thoát ra khỏi khống chế từ thích khách Di Nguyệt. Rất nhanh, trong điện là những tiếng nôn ọe không ngừng nghỉ. Đàm Đại Tấn nghi hoặc nói. Người mà các người ủng hộ, hiện tại đang trong bụng các người đó. Các người vĩnh viễn trung thành với hắn. Vậy tại sao không một kẻ nào vui vẻ? Dương Ký nghe giọng nói ôn hòa hờ hững vô cảm của gá, da gà lại dựng đứng. Đàm Đại Tấn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh ra, nói. À, vậy thì chắc là các vị không vui, hẳn là chưa thỏa mãn có phải không? Cho thấy mỗi vị đại nhân không vui một bát canh thịt nữa đây. Gã vừa thốt ra câu đó, tất cả các vị đại thần lại không một ai dám hé răng. Còn có người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kéo ra một nụ cười gượng. Vui, lão thần vui rồi. Không, tạ bệ hạ ban ân. Ông ta lộn nhào, quỳ sập xuống. Có bệ hạ thủ đại chu ta nhất định lưu danh muôn đời, phúc trạch kéo dài mãi. Đàm Đại Tấn phá lên cười lớn. Đã có người mở đầu, nhóm thần tử mặt như là màu đất cũng lại cùng nhau cười lên. Bất giác trong điện toàn là những tiếng cười lớn. Quân cười, thần cũng cười. Quan đại nhân trước đó mắng chửi Đàm Đại Tấn xối xả và nhiệt tình nhất, không thể nào chấp nhận được sự thật, chính mình đã ăn thịt tiên đế. Hắn đứng dậy, lao đầu vào cây cột. Đàm Đại Tấn quan sát một cách thích thú, chờ ông ta vỡ đầu chảy máu mà ngã xuống. Đàm Đại Tấn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Lần này thì không một ai dám mắng chửi gá nữa, tất cả lại sợ sệt mà quỳ. Đàm Đại Tấn quan sát đám đại nhân này một lúc, sau đó nhẹ giọng nói. Đưa di thể của ông ta về cho người nhà của ông ta đi. Mọi người mặt mày trắng bệch, ai nấy cũng đều hiểu, gã nói như vậy là có ý tứ gì. Đây không phải là ban ân. Quan đại nhân vừa chết, người nhà của ông ta cũng sẽ gặp phải tai ương mà thôi. Có thần tử, có khí phách, sống lưng thẳng, đều lại còng xuống. Thà rằng chém giết bọn họ vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với tình huống trước mắt. Họ đã ăn thịt của Đàm tiền đế, thanh danh của họ đã dơ bẩn mất rồi. Bất kể là có nguyện ý hay không, từ hôm nay, khi bước ra khỏi đại điện này, bọn họ chính là cá mè một lứa cùng với Đàm Đại Tấn. Không một ai dám phản kháng, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống. Chờ cho các đại thần bị kéo ra ngoài hết, Dương Ký nhìn mặt Đàm Đại Tấn, chân cứ như là run rẩy nhũn ra. Hắn ban đầu lại còn cho rằng mình có thể toàn thân mà lui. Hiện giờ xem ra, đi theo Đàm Đại Tấn, cho dù là có biến thành một bãi thịt thối, một con giòi bọ chết, thì hắn cũng lại chẳng bao giờ dám nảy sinh ý tưởng phản bội. Hắn lắp bắp bẩm báo. Tiểu nhân đã thống kê xong, lương thảo Mặc Hà tạm đủ cho đại quân dùng trong 3 tháng. À, mà không không, là đủ cho đại quân dùng trong 3 tháng. Yêu quái mà Đàm Đại Minh Lãng để lại. Yêu quái. Đàm Đại Tấn quét mắt với hắn một cái. Dương Ký chân lại mềm nhũn ra, thiếu một chút nữa thì quỳ xuống. Nhập Bạch Vũ mặt mày không biểu cảm, lại đỡ lấy hắn. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu. Ngươi sợ ta? Dương Ký nói. Tiểu nhân không dám. Đàm Đại Tấn lộ ra nụ cười xấu hổ. Dương Ký tiên sinh, xin chớ sợ. Thứ họ ăn không phải là thịt của Đàm Đại Minh Lãng, là thịt lợn thôi. Thịt lợn? Dương Ký bất giác nhìn sang Nhập Bạch Vũ và Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không phản ứng, Nhập Bạch Vũ lại gật đầu khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra. Dương Ký thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, lại cảm giác cái dạ dày của mình cuồn cuộn như là sóng ngầm, cuối cùng đã tan rã. Đàm Đại Tấn hờ hững nói. Ngươi xem đi, không đánh mà thắng, cũng lại không cần thiết phải giết người. Cả đời này của họ đều không thể nào tạo nên tên tuổi của Đàm Đại Minh Lãng. Vậy mà đòi phản chiến đối phó với ta. Dương Ký nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng rất là đúng nha. Dù rằng là thịt lợn nhưng vẫn không làm tiêu tan đi bóng ma mà Đàm Đại Tấn đã tạo ra cho Dương Ký. Hắn cố đè nén cảm xúc bên trong lòng, sau đó thuận lợi báo cáo lại tình huống quân doanh. Đàm Đại Tấn chỉ thờ ơ nghe, gã rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của mình. Hắn nghĩ thầm, Kinh Lan An nói rất đúng, dù là trong lòng rất xem thường, nhưng gã vẫn cần phải ngụy trang thành người khác. Gã từng chút học một cử chỉ của người khác, ít nhất là bên ngoài. Gã học rất tốt. Ngày thứ năm, sau khi cựu đế Chu Quốc chết, văn võ cả triều lại sẵn sàng góp sức ủng hộ tân quân. Tô Tô ngồi ở trong tử lâu, sau khi nghe thấy tin tức này không kìm nổi, lẩm bẩm. Gã làm cái gì vậy? Sẽ không có ai suôn sẻ giống như vậy cả. Thay đổi một triều đại, mưu triều xoán vị, vậy làm sao mà lại ngồi đó xuôi buồm xuôi gió? Chuyện này là một chút phong thanh cũng không hề lan truyền ra bên ngoài. Tô Tô nghĩ thế nào cũng lại không thể ra. Hai vợ chồng trung niên ngồi đối diện với nàng, lại nhắc nhở. Cô gái à? Tô Tô ngẩng đầu lên, sực phản ứng. À, dạ, đại thúc đại nương, hy vọng hai người chăm sóc tốt cho Tiểu Sơn. Đôi vợ chồng thật thà tốt bụng gật đầu, hiền tử nói. Cứ yên tâm đi, chúng ta không có con, sẽ đối xử tốt với Tiểu Sơn như là con đẻ. Người chồng lại phụ họa. Chúng ta sẽ đưa Tiểu Sơn rời xa khỏi chỗ này. Mạc Hà cùng với Vũ Châu đúng là không an toàn. Mấy năm nay, ta với phu nhân có tích trữ được một chút ít của cải. Rời khỏi Vũ Châu, chắc là vẫn sống tốt. Tô Tô gật đầu. Vậy, ta có thể nói mấy lời với Tiểu Sơn được không? Hai người vợ chồng già hiểu ý đi ra ngoài. Người phụ nữ vừa đi vừa ngoái lại nhìn Tiểu Sơn. Có thể nhận thấy bà ấy rất yêu mến Tiểu Sơn. Thế nào? Em có thích họ không? Đôi mắt sạch sẽ của Tiểu Sơn nhìn Tô Tô. Thích. Tô Tô thở dài, xoa đầu của cậu. Ta phải làm thế nào với em mới tốt đây? Ngoan ngoãn như vậy, rõ ràng là không muốn đi, nhưng mà lại không biểu lộ ra một chút nào. Tô Tô thực sự là không nỡ rời xa cậu bé. Đã lâu rồi, nàng không yêu thương một người như vậy. Nhưng mà nàng thực sự phải đi. Hai vợ chồng già đó chính là người tốt. Họ cũng có một chút của cải. Tiểu Sơn đi theo họ chắc chắn là tốt hơn đi theo nàng. Tô Tô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tiểu Sơn. Mạch đập của cậu bé rất yếu, gần như không giống với một người sống. Hai vợ chồng già đó dù rằng có tốt đến mấy thì cũng không thể nào làm cho Tiểu Sơn được kéo dài mạng sống cả. Nàng cắt một vết cắt trên cổ tay, đặt lên trên môi của Tiểu Sơn. Tiểu Sơn liếc nhìn nàng, vẫn giống như hai ngày trước, nhẹ nhàng mút máu của nàng. Khuynh Thế Hoa sau khi cải tạo cơ thể của thiếu nữ, máu cũng lại chẳng có mùi tanh, mà ngược lại mang thêm một mùi hoa nhẹ nhẹ cùng với thần lực vô thượng. Tiểu Sơn biết nàng muốn mình có thể sống được thêm vài năm nữa. Cậu bé không dám dùng sức, cánh môi như là có như không, đặt gần cổ tay của nàng. Làn da của thiếu nữ mềm mại, hương thơm thoang thoảng, làm cho cậu bất giác thấy ngượng ngùng và lúng túng. Đôi môi khô ráo của cậu vừa chạm vào, cậu cố kìm nén sự xấu hổ xuống, nhưng vẫn không nhịn được, lặng lẽ ngước mắt nhìn nàng. Nàng lại cười dịu dàng nhìn cậu. Sao rồi? Sau đó Tiểu Sơn hấp tấp buông nàng ra. Cảm ơn. Cậu cũng không gọi Tô Tô là tỷ tỷ, Tô Tô cũng không để tâm. Cậu bé này quá ngoan ngoãn, trưởng thành sớm, trong lòng tự có suy nghĩ. Về sau phải sống thật tốt. Nếu như có cơ duyên thì phải chắc chắn nắm bắt lấy. Tiểu Sơn, làm người phải kiên cường. Hy vọng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tiểu Sơn rầu rĩ đáp. Vâng. Ta đồng ý với tỷ. Tô Tô gật đầu, tính toán chuẩn bị đi. Tiểu Sơn mấp máy môi, ngón tay nhẹ nhẹ câu lấy tay áo của Tô Tô. Cậu đặt một cái hộp nhỏ bằng ngón tay cái vào trong tay Tô Tô. Tô Tô nhìn, trong hộp là một con trùng trắng nhỏ đang ngủ. Tiểu Sơn nói. Ta lại chỉ có cái này tặng lại cho tỷ. Tỷ đừng có sợ nó, cũng đừng có ghét nó. Tỷ cứ mang theo nó thì sẽ không bị trúng độc đâu. Cậu sợ Tô Tô không lấy, hoảng loạn lùi về phía sau vài bước. Ta đi theo bọn họ đây. Còn không chờ Tô Tô lên tiếng, cậu đã chạy bay ra bên ngoài, cầm lấy tay người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ đó mặt mày hớn hở, mừng rỡ vô cùng. Tâm trạng của Tô Tô lại phức tạp, cất hộp ngọc đi. Từ xa nhìn theo bọn họ mang theo Tiểu Sơn ngồi trên xe ngựa rời đi mất. Trên xe ngựa, người phụ nữ nói. Đừng có nhìn nữa. Tỷ của con đã đi xa rồi. Tiểu Sơn lại nói nhỏ. Nàng ấy không phải là tỷ của con. Người phụ nữ không hiểu cậu đang nói gì. Vậy con chim trên vai con là gì vậy? Nói xong, bà muốn bắt lấy con chim đó. Tiểu Sơn bảo vệ con chim nhỏ trong lòng bàn tay, lại mím môi. Xin đừng đụng vào nó. Người phụ nữ che miệng cười dỗi. Ngốc à, mẫu thân không có dành của con. Tiểu Sơn yên lặng, cậu rất muốn nói, cậu không phải là trẻ con. Tuy rằng nhìn bề ngoài cậu chỉ là một đứa bé, nhưng mà thực tế cậu đã 12 tuổi rồi. Cậu đã là thiếu niên đó, cậu cũng nhớ rất rõ mẫu thân của mình. Mẫu thân tên là Kinh Lan An. Cậu chính là thiếu chủ của tộc Di Nguyệt. Nguyệt Phù Nhai. Tô Tô đeo kiếm nhỏ trên lưng, bôn ba mấy ngày, lên thuyền đi Mạc Hà. Mạc Hà đang ở giữa mùa hè chói chang, Tô Tô đã đổi sang y phục mỏng nhẹ ngày hè, ở trong thành quan sát tình huống. Trên thực tế, nàng cũng không biết cụ thể phải làm gì. Kề Trạch nói ma thần không có sợi tơ tình, vậy đã định sẵn là một người có trái tim cô quạnh và lạnh lùng vô tình. Sử sách ghi lại, không một sợi tơ tình, về sau lại có thể mọc ra, nhưng mà quá trình cực kỳ gian khổ, cần phải dạy một người biết yêu biết hận, biết đau đớn, biết ngọt ngào. Tình cảm của con người là một điều phức tạp nhất trên thế gian. Theo như tình huống trước mắt mà Tô Tô tìm hiểu được cho thấy, Đàm Đại Tấn chỉ có cảm giác với Diệp Băng Thường. Nhớ mãi mà không quên chị ta. Có lẽ nhân tuyển trong chuyện này thì Diệp Băng Thường là thích hợp nhất. Nhưng mà Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm. Vợ chồng của người ta đang rất hòa thuận và ân ái. Có thể làm gì được đây? Rút tà cốt đã trở thành một địa ngục khó khăn. Khó trách Kê Trạch chỉ cười bao dung. Không cổ vũ cho nàng, cũng lại chẳng đả kích gì nàng. Điều này đối với bản thân thực sự là một chuyện rất tuyệt vọng. Nàng vẫn còn đang cố gắng nghĩ ra biện pháp. Trên đường phố bỗng nhiên náo loạn. Có rất nhiều người chạy nhốn nháo. Một cô gái bị mọi người đẩy ngã, ngã xuống bên chân Tô Tô. Tô Tô vội vã nâng nàng ấy dậy. Xảy ra chuyện gì? Nàng ấy đáp. Còn chiến hổ mà cựu đế chủ quốc nuôi dưỡng kia, cứ cách mấy ngày thì đều chọn một cô gái để ăn thịt. Đó chính là yêu quái đó. Không một ai sống sót trở về. Cô nương, mau chạy đi. Quả nhiên cách đó không xa, một hàng binh lính ánh mắt gườm gườm nhìn vào đám đông. Trước đó Tô Tô cũng đã nghe thợ săn nói lại, Đàm Đài Minh Lãng có một con hổ yêu to lớn như là một hòn núi nhỏ. Nó có thể trợ giúp hắn đánh giặc. Đàm Đài Tấn giết chết Đàm Đài Minh Lãng, đoán chừng gá không ngờ. Lại không hề giết chết con hổ yêu này. Liên tiếp nuôi dưỡng nó, để cho hổ yêu này đánh giặc giúp mình. Rốt cuộc thì người phàm làm sao có thể đánh thắng được yêu quái lợi hại? Tô Tô nghiến rằng, thực sự là không thể nào trông chờ vào Đàm Đài Tấn có bất cứ quan điểm đúng và sai gì. Trông thấy binh lính càng ngày càng tới gần, Tô Tô cũng lại chẳng có ý muốn trốn. Hổ yêu ăn thịt các cô gái có phải không? Vậy để xem, nàng có đánh nát cái đầu của nó ra hay không? Hổ yêu vốn chính là uy hiếp lớn đối với người cha tướng quân Diệp Lão của nàng. Nàng muốn tới tiếp cận bên cạnh Đàm Đài Tấn, giải quyết con hổ yêu này. Theo như Tô Tô thấy, dù rằng Đàm Đài Tấn sắp làm hoàng đế, vậy thì trước mắt cục diện như vậy cũng là tốt nhất. Nếu như gã thực sự tiêu diệt Hạ Quốc, nhất định sẽ là một bạo quân vô pháp vô thiên. Nàng vừa nghĩ như vậy, lúc binh lính bắt được nàng, nàng chỉ giãy giụa một cách tượng trưng, sau đó bị mang đi. Tô Tô vừa bị bắt đi, nhưng mà không bị đưa thẳng đến chỗ hổ yêu. Mà híp mắt đánh giá nàng. Cuối cùng Tô Tô bị nhốt bên trong một căn phòng. Trong phòng còn có 5 cô gái trẻ. Mấy người bọn họ mặt mày tái nhợt, có 2 người lại còn khóc lóc và lo sợ. Thấy Tô Tô bị đẩy mạnh đi vào, mấy người bọn họ nhìn lướt qua, sau đó lại tuyệt vọng cúi đầu xuống. Một cô gái có sắc mặt rất khó coi nói. Vân Nhi, không được, chúng ta không thể nào ngồi chờ chết được. Nếu như không nghĩ ra được biện pháp nào, chắc chắn là chết chắc đó. Triệu Vân Nhi mặt mày tiều tụy nói. Có biện pháp nào chứ? Đàm Đài Minh Lãng giữ chúng ta lại, không phải là bởi vì đêm nay hay sao? Ta đã từng nghe cha nói, hắn tìm ra được một con đại yêu ngủ say, sau đó đánh thức nó dậy. Yến Uyển lại nói, nhưng mà Đàm Đại Minh Lãng đã chết rồi, hiện giờ Mặc Hà đang do đệ đệ của hắn làm chủ. Chúng ta biết đâu có cơ hội thì sao? Yến Uyển nhìn gương mặt mỹ lệ kiều diễm của Triệu Vân Nhi. Mà phải rồi Vân Nhi, em xinh đẹp như vậy, tối nay chúng ta vẫn có cơ hội đó. Trước khi nghi thức bắt đầu, Tần Đế sẽ truyền triệu chúng ta. Vậy chỉ cần hắn nhìn chúng em, thì chúng ta sẽ không cần bị bắt đi, đánh thức đại yêu nữa. Triệu Vân Nhi lại ngẩn ra, trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Tô dù thế nào cũng không thể ngờ tới, ngoài hồ yêu, Đàm Đài Minh Lãng còn muốn đánh thức một con đại yêu khác. Đàm Đài Tấn càng khát vọng lực lượng hơn nhiều so với Đàm Đài Minh Lãng. Đã có cơ hội đó, gã nhất định phải đánh thức bằng được con đại yêu này. Dù rằng moi ra nội đan của mình mà nuốt, hay là để sử dụng yêu vật để đánh giặc, đều là những chuyện mà Đàm Đài Tấn chắc chắn sẽ làm. Hoàng thất Đàm Đài toàn là những kẻ điên. Nhưng mà mấy cô gái trẻ này hiển nhiên không thể nào hiểu được về Tân Đế, bởi vì nhóm các cô gái dũng cảm này quyết định đêm nay họ sẽ đi quyến rũ Đàm Đài Tấn. Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh NC Annie, chuyện audio cổ đại.